Đế quốc bại gia từ. Chương 451, ta có thể chịu đựng được. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Gặp được Yến Lập Quần đi tới trước người. Vương Khang nội tâm động một cái. Chắp tay nói. Thật là cho Yến đại nhân thêm phiền toái. Yến Lập Quần kinh ngạc trước Vương Khang. Qua một lúc lâu, mở miệng hỏi nói. Người thật phải kiên trì như vậy phải không? Đúng, người có thể nghĩ xong. Vương Khang cười nói. Tới kinh trước, ta cũng đã nghĩ xong. Yến Lập Quần trầm giọng nói. Ngày mai, thậm chí không cần ngày mai. Ngự sử đài quan viên, cả triều văn võ, cũng sẽ gián ngôn. Người rất có thể đối mặt thiên phu sở chỉ. Người còn muốn như vậy sao? Thực vậy. Chúng ta cùng Việt quốc tới giữa là có chiến bại điều ước, nhưng đó là 3 năm trước. Hai nước tới giữa giao phong là quyết định bởi tại quốc lực mạnh yếu. Vương Khang trầm giọng nói, nhưng ta càng cho rằng cũng phải có cốt khí, càng hẳn có lượng kiếm tinh thần. Gặp địch tất lượng kiếm, đối mặt khi dễ, chúng ta không phải là nhẫn nhục mang nặng, mà là cầm dành cho chúng ta. Toàn bộ trả lại, được, lượng kiếm tinh thần, nói rất hay, Yến Lập Quần nhìn Vương Khang trong mắt vẻ tán thưởng, càng ngày càng đậm, một mình ngươi thiếu gia nhà giàu, bại gia tử cũng hiểu như vậy, có thể Ngô Chi Vinh cái đó lão thất phu, thân là đường đường triều đình, binh bộ thượng thư, nhưng chỉ hiểu tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nghe được lời ấy. Vương Khang mặt đầy ngạc nhiên. Yến đại nhân ngài, thật bất ngờ sao? Ta mặc dù là lễ bộ thượng thư, có thể ta cũng có huyết tính. Một nước tinh thần ở chỗ tranh, mà không phải là ở chỗ nhẫn. Yến Lập Quần dừng một chút lại thấp giọng nói. Ta vị trí quá mức nhạy cảm. Hiện nay thánh ý không rõ. Cục diện không yên, ta không cách nào tỏ thái độ. Cũng không cách nào cho ngươi cái gì chống đỡ quảng cáo. Vương Khang hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Ta rõ ràng. Ngài có thể nói như vậy. Chính là cho ta lớn nhất chống đỡ. Lễ bộ thượng thư. Là hắn trực tiếp thượng quan. Như liền hắn cũng là phản đối. Vậy hắn đem lại là khó khăn. Ta lại cho ngươi một cái binh chốt. Lệ thuộc chúng ta lễ bộ. Do ngươi phân phối, có thể cung cấp ngươi thuận lợi làm việc. Yến Lập Quần lại là nói. Ta có thể giúp ngươi vậy chỉ có bao nhiêu thôi. Nhớ một chữ. Kháng. Nói xong, Yến Lập Quần liền xoay người rời đi. Mà vào thời khắc này, chung quanh người vây xem. Vậy dần dần tản đi. Ở trong đám người, một chỗ, Tào Thượng Chính trong mắt âm trầm. Vương Khang. Nếu chính ngươi muốn làm, người đó cũng không cứu được ngươi. Ước chừng một ngày thời gian, chuyện này nhanh chóng truyền lưu lên men. Triều đình bách quan, đều biết mới nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung Vương Khang. Ở biết hắn xuất thân từ Phú Dương Bá Tước Phủ sau đó. Vì chuyện này, hơn nữa gia tăng mấy phần truyền lưu. Một ngày gian, Vương Khang tên, truyền khắp kinh đô. Cái này tự hồ càng giống như là một loại khác tuyên cáo. Tuyên cáo hắn đến, cũng ở đây này để gặp. Đóng kín một cái cấp cho đòi. Từ trong cung truyền ra, Triệu Hoàng thân nhiễm bệnh chứng. Thái y viện y sư Lang Trung. Khẩn cấp coi bệnh chữa trị. Tạm thời khống chế. Nhưng vậy vì vậy, Triệu Hoàng đang nuôi bệnh thời gian. Không gặp bất kỳ quan viên nào. Lâm triều tạm hoãn. Ngoại giới mưa gió lời đồn đãi. Vương Khang không rảnh mà để ý. Hắn đã ở chặt la bí mật trống làm an bài. Ở giữa đêm, một chi quân đội ở Tần Quốc An dưới sự hướng dẫn. Đi Việt quốc sứ thần ngủ lại Hào Sa dịch quán. Lấy nơi này muốn lần nữa tu sửa tên. Đem chạy tới hắn chỗ. Chỉ là một gian phổ thông khách sạn. Không người cần phải hậu. Đi người cung để cho. Cuồng ngông, mộc mạc phòng gian, Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần lớn nổi giận. Nhìn một chút nhà này, nhìn một chút cái giường này tháp, có ý gì, Có ý gì? Thức ăn còn muốn tự chúng ta tiêu tiền đi mua. Tứ hoàng tử, an tâm một chút chớ nóng. Ở một bên Lam Ngọc Lâm khuyên lớn. Càng như vậy, chúng ta càng có lý do làm khó dễ. Vương Khang chàng trai đó, càng cấp tiến, đối với chúng ta chỗ tốt càng nhiều. Chúng ta càng không cần phải tìm hắn. Ngài chỉ cần không ngừng cho Triệu Quốc triều đình làm áp lực là được. Ta bảo đảm, hắn sẽ chết vô cùng thảm. Cái này một đêm, định trước sẽ không bình tĩnh. Kinh đô, khu đông một nơi quý tộc nhà sang trọng. Rộng rãi sáng ngời trong phòng khách. Ngồi mấy người trò chuyện với nhau nghị sự. Bọn họ mỗi cái cầm y hoa phục. Quý khí mười phần. Trong đó cầm đầu là một cái nhìn tuổi tác 40 tuổi người trung niên. Da hắn rất trắng. Giơ tay tới giữa. Để lộ ra một loại khó che giấu quý tộc khí. Nhìn như vậy. Thật ra thì hắn chân thật tuổi tác. Đã có 50 có thừa. Nhưng bởi vì thời gian dài bảo dưỡng, mới có thể như vậy. Đêm khuya triệu tập chư vị tới này, chắc hẳn cũng đều biết là nguyên nhân gì đi. Hắn mở miệng cười, dĩ nhiên biết, chuyện hôm nay đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục. Làm sao có thể không biết? Bất quá, liền là một đứa con phá của chúng ta có phải hay không? Có chút quá lao sư động chúng. Đây chính là lớn thời cơ tốt. Người cầm đầu trầm giọng nói, chấm tới từ bệ hạ cất nhắc Vương Đình Xương tới nay, chúng ta quý tộc uy tín lâu năm ở mấy phen trong đối kháng, một mực thuộc về hoàn cảnh xấu. Vĩnh Châu, Vĩnh Định Bá Hàn Du đã bị tổn hao nhiều, quan phủ phục nguyên, lần này Phú Dương Bá Chi Tử tới kinh đô như lại không đóng góp. Nhưng mà không nói được, Vương Khang nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung, làm chuyện này, chính là tốt nhất lý do. Có một người mở miệng nói, có thể trong cung truyền ra ý chỉ, bệ hạ thân thể nhiễm bệnh, không gặp người bất kỳ. Cái loại này lạnh xử lý phương thức, rõ ràng cho thấy muốn bảo cái đó Vương Khang à, bệ hạ cũng không phải là muốn bảo Vương Khang. Rất có thể vậy Vương Khang làm. Chính là bệ hạ bị ý, ngàn vạn cũng không muốn xem nhẹ chúng ta vị này trẻ tuổi bệ hạ à, người cầm đầu trầm giọng nói. Thà nói là chúng ta nhằm vào Vương Khang, không bằng nói là nhằm vào Triệu Hoàng. Chỉ bất quá cái này Vương Khang là các phe đấu trung tâm, quảng cáo. Hắn càng muốn bảo Vương Khang, chúng ta càng muốn cho hắn không gánh nổi. Lấy này đạt thành chúng ta mục đích. Nghe vậy. Người ở tại tràng, đều là rơi vào yên lặng. Tân chính đẩy phải, Triệu Hoàng mục đích, rất rõ ràng nếu như, chính là muốn tước phiên chém quý. Chém là ai? Chính là bọn họ những thứ này quý tộc uy tín lâu năm. Giờ phút này lại không hăng hái tranh. Còn cùng lúc nào, mời hậu gia chỉ thị. Qua một lúc lâu, mấy người đều là muốn hỏi. Bệ hạ không gặp người bất kỳ. Phải lấy này tới bảo Vương Khang. Như vậy chúng ta chỉ một cái chữ. Ép. Người cầm đầu trầm giọng nói. Ta đã liên lạc ngự sử đài tranh nhau gián ngôn. Thừa dịp lần này trong triều những cái kia xương sụn. Vậy định sẽ muốn nhờ. Nhưng cái này còn không đủ. Các ngươi trở về âm thầm phát động dân chúng. Người có học. Chúng ta ở nơi này kinh đô. Tung lên một tràng bức vua thoái vị. Ta muốn xem cái này thằng nhóc, có thể hay không chịu đựng được. Ta có thể chịu đựng được. Bên trong phủ đệ, trong phòng ngủ đối mặt Lý Thanh Mạn muốn hỏi. Vương Khang cười nói, người thật đúng là một gây chuyện chủ. Mới đến kinh đô một ngày, liền nhiễu cả thành mưa gió. Lâm Ngữ Yên liếc khinh bỉ, chuyện này sợ không đơn giản như vậy. Lý Thanh Mạn kiều diễm trên lộ ra một vẻ lo lắng. Người thân phận đặc thù, ta lo lắng những cái kia quý tộc uy tín lâu năm. Sẽ mượn cơ hội làm khó dễ à, bọn họ là khẳng định an không chịu được. Được rồi, đừng nói cái này, như vậy cảnh ngày đẹp trời. Từ từ đêm dài, chúng ta há có thể lãng phí. Ngươi muốn làm cái gì? Ngày mai còn phải dậy sớm hơn. Đi nghĩa mẫu trong nhà đây. Đúng, còn muốn hai người chúng ta một khối. Người nghĩ cũng đừng. Nhưng mà, Lâm Ngữ Yên còn chưa có nói xong. Liền bị Vương Khang trực tiếp chặn đi lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.